Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 447, trong hư không vết nứt. Tiểu xà lúc này ăn no nê về sau, cũng là lần nữa về tới Tần Xương trên lưng. Đầu một mực là dơ lên, hơn nữa còn thỉnh thoảng đổi lấy phương hướng. Lưỡi rắn cũng là không có thử một cái phun, giống như là đối bên người sự vật 10 phần hiếu kỳ. Tần Xương đối tiểu xà ngược lại là 10 phần nuông chiều. Ăn một cái hư không thú, Tần Xương liền mí mắt cũng không có động một chút, mà cái kia băng diên thì là bị Tần Xương cho chửi rủa một đường. Một người một xà trong hư không này chẳng có mục đích đi tới. Tuy nhiên cái này hư không là có hạn, nhưng là phía trước không ngừng xuất hiện đường rẽ quả thật làm cho Tần Xương có chút im lặng. Mới vừa rồi còn nghĩ đến đi khắp toàn bộ hư không, nhưng là bây giờ nhìn, sợ là không thể nào. Cơ duyên cũng là cơ duyên, hết thảy còn mẹ nó đến dựa vào vận khí. Tần Xương đích nói thầm một câu, tùy tiện thì hướng về phía một cái chính mình nhìn lấy thuận mắt đường rẽ đi đến. Mà lúc này Tần Xương cũng là không có ở mở miệng hỏi đợi chim to người nhà. Bởi vì, cái này thăm hỏi một đường, cái kia con chim lớn đều không có có phản ứng chút nào. Đoán chừng là căn bản thì không có nghe mình tại cái này talk show. Tần Xương đi vào đường rẽ. Tại đường rẽ trên đường tán lạc một số linh toái linh dược cặn bã. Đoán chừng là lần trước cái này đường rẽ thì đã có người đến đây rồi. Dựa theo bình thường mạch suy nghĩ, Tần Xương lúc này cần phải quả quyết đổi con đường đi. Dù sao con đường này đã có người đi qua, liền xem như có cơ duyên đoán chừng đều bị người khác cho nhặt được. Bất quá Tần Xương lại là vẫn như cũ không nhanh không chậm đi vào. Đường rẽ so với trong hư không cái kia nối thẳng hai bên đại đạo nhỏ đi rất nhiều. Bất quá đi qua một người cũng là dư xài. Tiểu xà lúc này vẫn như cũ là đang không ngừng đung đưa đầu. Giống như là đang tìm kiếm cái gì một dạng. Mà Tần Xương lúc này quay đầu nhìn một chút tiểu xà bộ dáng này, cũng là có chút im lặng. Đoán chừng là lại nghĩ đến hư không thú nữa nha. Đường rẽ càng đi vào bên trong càng là hắc ám. Sau cùng Tần Xương bất đắc dĩ đem chính mình dị hỏa tế ra, chiếu vào đường tiếp tục đi tới. Tuy nhiên hắc ám mới là hư không chủ giai điệu, nhưng là đột nhiên theo có ánh sáng sáng địa phương đi tới loại này địa phương. Tần Xương thật đúng là có chút không thích ứng. Dị hỏa tản ra 10 phần cường thịnh ánh sáng, không thể so với bên ngoài cái kia ánh sáng yếu. Mà tiểu xà lúc này cũng là trực tiếp ghé vào Tần Xương trên thân thể. Giống như là mệt mỏi, lại như là đối với nơi này đã mất đi hứng thú. Tần Xương tiếp tục hướng phía trước đi tới, mà lúc này tiểu xà đầu lại là đột nhiên dơ lên. Mà Tần Xương thần kinh cũng vào lúc này kéo căng, hắn 10 phần muốn tiểu xà cảm ứng. Đã tiểu xà có loại phản ứng này, như vậy phía trước 10 phần 89 có đồ. Xích tiêu kiếm lúc này cũng là xuất hiện ở Tần Xương trên tay. Tuy nhiên làm như vậy tựa hồ là có chút khoa trương, nhưng là Tần Xương vẫn là làm như vậy. Tại không có cảm giác được địch nhân thời điểm, liền trực tiếp rút đao. Đây không phải một võ giả phong cách. Nguyên bản Tần Xương coi là tiểu xà hội như lần trước một dạng trực tiếp thoát ra ngoài, nhưng là cũng không có. Tiểu xà tại ngẩng đầu mấy phút đồng hồ sau, lại lần nữa đem đầu nằm sấp xuống dưới. Mà Tần Xương lúc này cũng là không còn gì để nói. Đậu phộng, bị một đầu sủng vật xà cho chơi. Tần Xương đích nói thầm một câu, tăng thêm tốc độ đi thẳng về phía trước. Lúc này dị hỏa tại xích tiêu trên thân kiếm nhảy lên. Xích tiêu kiếm đã trở thành một cái thật sự bó đuốc. Tốc độ tăng tốc về sau, Tần Xương cảm thấy một chút không giống bình thường. Tựa hồ có một ít lực cản đang ngăn trở chính mình tiến lên. Chỉ bất quá loại này lực cản quá nhỏ, căn bản cũng không có biện pháp ảnh hưởng đến Tần Xương. Rất nhanh, Tần Xương cũng là lần nữa đi tới hư không bên trong điểm tới hạn. Lại hướng phía trước, đã không có đường. Tần Xương đem xích tiêu kiếm huy động một vòng, tận lực để mình có thể cẩn thận nhìn đến đây hết thảy. Lại đi đến cuối, nhưng là, dọc theo con đường này, tựa hồ không có cái gì gặp phải. Tần Sương có chút thất vọng. Xem ra cơ duyên vẫn là đến dựa vào vận khí a. Tần Sương quay người, chuẩn bị rời đi đi một cái khác đường rẽ. Mà Tiểu Xà lúc này cũng là lần nữa nâng lên đầu. Tần Sương nguyên bản định rời đi. Hiện tại thân hình là một trận. Thật sự có đồ tốt. Tần Sương nghĩ như vậy đến. Từ lần trước Tiểu Xà tìm tới hư không thú về sau. Tần Sương đối Tiểu Xà cũng là 10 phần tín nhiệm. Lúc này Tiểu Xà ngẩng đầu. Hắn đầu tiên nghĩ đến chính là chỗ này có đồ. Lần nữa ở chỗ này lục lọi một trận. Tần Sương trực tiếp thì ngồi ở hư không phía trên. Vẫn là không có cái gì. Mà Tiểu Xà lúc này tâm tình lại là có vẻ hơi kích động. Lưỡi rắn không ngừng phun ra nuốt vào lấy. Mà thân thể cũng là tại Tần Sương trên cổ không ngừng giãy giụa. Đầu này Tiểu Xà loại trạng thái này tự nâng đầu sau thì một cái tiếp tục. Tuy nhiên Tiểu Xà tu vi không đủ. Không cách nào cùng Tần Sương giao lưu. Nhưng là loại biểu hiện này. Đã là hết sức rõ ràng. Tiểu Xà ở chỗ này cảm ứng được đồ vật. Tần Sương ngồi đấy. Não tử bắt đầu phi tốc xoay tròn. Đã Tiểu Xà cảm ứng được nơi này có đồ vật. Như vậy nơi này thì nhất định có đồ. Tần Sương cẩn thận hồi tưởng đến mình còn có chỗ nào bỏ qua. Mảnh không gian này chỉ có ngần ấy lớn. Hắn tin tưởng mình nhất định là có thể tìm tới Tiểu Xà cảm ứng được vật kia. Thời gian lại qua 5-6 phần chuông. Nhưng là Tần Sương vẫn như cũ là không có bất kỳ cái gì đầu mối. Nơi này, chính hắn toàn bộ đều đã tìm. Một chút đồ vật đều không có. Thậm chí ngay cả linh lực đều không có. Tần Sương lần nữa ngồi hội mặt đất. Mà xích tiêu kiếm lúc này cũng là 10 phần tự nhiên bị Tần Sương cắm hướng phía dưới. Ầm, một tiếng vang trầm. Tần Sương cũng là có chút mộng bức. Cái này hư không hắn lại là tới qua nhiều lần. Bất quá đều không dùng xích tiêu kiếm đâm mặt đất hành động. Mà lúc này một cái trong lúc lơ đãng cử động. Quả thật làm cho Tần Sương thấy được trong hư không thần bí hơn một mặt. Vết nứt, bày biện ra một loại mạng nhện trạng thái không ngừng hướng bốn phía khuếch tán. Mà Tần Sương ngồi địa phương lúc này đã bị cái này lít nha lít nhít vết nứt cho hoàn toàn bọc lại. Tần Sương lúc này ngược lại là không có để ý những thứ này. Ánh mắt của hắn toàn bộ hành trình đều tại Tiểu Xà chỗ nào. À đúng vậy, Tiểu Xà cũng là rốt cục đình chỉ loại kia vặn vẹo động tác. Ngẩng đầu nhàn nhạt nhìn lấy lòng đất vết nứt. Muốn tìm chính là cái này. Tần Sương tâm lý có chút im lặng. Chẳng lẽ cái này lít nha lít nhít vết nứt cũng là cơ duyên. Đây là mặt khác mấy loại trong thần văn một loại. Tần Sương nghĩ như vậy đến. Ngay sau đó lại là có chút muốn ghi lại những thứ này vết nứt xúc động. Có điều hắn rất nhanh liền từ bỏ. Tựa hồ, cái này cũng là phổ thông vết nứt. Hư không bên trong vậy mà cũng có vết nứt. Bất quá những thứ này vết nứt đến cùng đại biểu cho cái gì? Tần Sương nhất thời cũng là có chút không hiểu. Mà tại cái này hư không bên ngoài. Lục đạo thư viện hỏa viện nội điện bên trong. Trung niên đạo sư lúc này cũng là mở miệng nói đến. Tiểu tử kia tựa hồ là tìm tới cửa vào. Cũng không biết có thể hay không đi vào. Bên cạnh nhìn lấy nhẹ gật đầu. Ta nhớ được. Một lần kia ngươi liền không có đi vào. Mà chính là đi thẳng. Trung niên đạo sư nhún vai một cái nói. Đều vài thập niên trước chuyện. Tần Sương lúc này nhìn lấy những thứ này vết nứt chính ngẩn người. Tiểu Xà xác thực trực tiếp đụng đầu vào trên cái khe. Mà Tần Sương tự nhiên là minh bạch Tiểu Xà ý tứ. Ngay sau đó cũng là vung lấy xích tiêu kiếm nhất bỗng nhiên đập mạnh. Rất nhanh, một cái so chung quanh hư không còn muốn hắc hình tròn hang lớn. Mà lúc này, hệ thống nhắc nhở cái kia băng lãnh thanh âm nhắc nhở cũng là vang lên. Không có kéo dài, không có đầu đuôi, đột ngột nói xong, đột ngột rời đi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.